Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, tàn khốc. Thượng, tại Ma Thú Sơn Mạch một chỗ nguồn nước bên cạnh Lâm Lôi xử lý vết thương một chút. Hấp thu địa hệ nguyên tố chữa trị vết thương, đại địa chi mẫu là từ thiện nhất, nhất vô tư, chân đạp đại địa, cảm thụ được đại địa đối thân thể chậm rãi cải thiện. Lâm Lôi trong lòng hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Lâm Lôi bây giờ bao khỏa đã đổi. Chính mình bao khỏa vô luận là thuộc ra chất lượng hay là bên trong thiết kế đều kém xa tít tắp tên sát thủ kia bao khỏa. Tên sát thủ kia bao nội bộ phân tầng cùng khóa chụp mấy người bố trí. Chỉ cần cái kia một cây khóa chụp kéo chặt, bên trong đồ vật đều sẽ kẹp chặt gấp. Cõng lên người cũng lại không chút nào ảnh hưởng động tác. Mà lại tên sát thủ kia màu đen dao găm cũng sắc bén nhiều. Sử dụng cũng coi là thuận tay. Hô, Lâm Lôi thân hình linh động. Lặng yên không một tiếng động tiến lên giữa rừng núi. Bình thường một cấp 2 tiểu ma thú Lâm Lôi đều là không thèm để ý. Bình thường đều là cấp 3, cấp 4 ma thú. Nếu như đụng tới đơn độc cấp 5 ma thú, Lâm Lôi cũng dám đấu một trận. Theo hướng Ma Thú Sơn Mạch chỗ sâu xâm nhập, Lâm Lôi liền trải qua lần lượt huyết tinh tàn khốc chiến đấu. Trải qua mấy lần tiềm phục tại chỗ tối ám sát. Tại lần lượt chiến đấu bên trong, Lâm Lôi vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Đồng thời Lâm Lôi tâm cũng càng ngày càng cứng cỏi. Thời khắc sinh tử chiến đấu, lệnh Lâm Lôi tâm tính càng thêm cứng cỏi, thủ đoạn cũng càng thêm tàn nhẫn. Đảo mắt, Lâm Lôi liền đã tại Ma Thú Sơn Mạch bên trong ở một tháng. Một tháng sau, Ma Thú Sơn Mạch bên trong một suối nước bên cạnh đại thụ đỉnh đầu. Má trái bên trên có một đạo nhàn nhạt vết thương. Lâm Lôi cung thân, như là tiềm phục tại trên cây báo săn đồng dạng. Giờ phút này, Lâm Lôi đang núp ở dày đặc lá cây bên trong hướng phía dưới cẩn thận mà nhìn xem. Khoảng cách Lâm Lôi sở tại đại thụ mấy chục mét nơi có một dòng suối nhỏ. Mà ven suối nước kia đang có một cái cường tráng thị huyết chiến chư. Thị huyết chiến chư trên mũi có huyết hồng độc giác. Bắp thịt toàn thân gồ lên. Cái kia gân xanh càng là như là lão thụ rễ cây đồng dạng đâm vào thị huyết chiến chư toàn thân. Thị huyết chiến chư, cấp 5 ma thú, hỏa thuộc tính, cái này thị huyết chiến chư da dày, phòng ngự mạnh phi thường, đột thương chỉ sợ thích không phá nó tầng kia da dày. Lâm Lôi trong lòng hơi động, liền làm ra quyết định, lúc này bờ môi vô thanh động lên, mặc niệm lên ma pháp chú ngữ, dần dần Lâm Lôi bên cạnh nguyên tố hệ gió bắt đầu hội tụ. Sau đó một đạo màu xanh hơi mờ tiêu thương xuất hiện ở Lâm Lôi trước người. Tiêu thương mũi nhọn còn có phong hệ khí lưu phun trào. Phong hệ ngũ cấp pháp phong chi bào hao. Xèo, một đạo bén nhọn thanh âm chói tai vang lên. Cái kia chân không tiêu thương lấy một loại tốc độ kinh khủng đột nhiên hướng phía dưới vọt tới. Lâm Lôi cả người cũng đột nhiên hướng đại thụ tán cây nhảy xuống. Cơ hồ là theo đuôi cái này hơi mờ tiêu thương hướng phía dưới vọt xuống dưới. Cái kia đang uống nước thị huyết chiến chư nghe được cái kia thanh âm chói tai không khỏi ngẩng đầu. Nhìn lại, thế nhưng là cái này tiêu thương tốc độ quá nhanh. Một hồi khoảng cách thị huyết chiến chư chỉ còn lại mấy mét khoảng cách. Tiêu thương bởi vì tốc độ mấy khối. Tại thương đầu càng là tạo thành hình vòng khí lưu. Hống. Thị huyết chiến chư tức giận một tiếng gầm nhẹ. Trên mũi cái kia huyết hồng sắc độc giác đột nhiên hướng tiêu thương đỉnh đi. Hoành, phong chi bào hao hình thành chân không tiêu thương hung hăng đụng vào thị huyết chiến chư cái. Chán bộ vị, chân không tiêu thương lúc này ầm vang tán loạn ra. Mà bị phong hệ ngũ cấp pháp thế nào một công kích. Thị huyết chiến chư cũng tứ chi kìm lòng không được nửa quỳ xuống dưới. Cái chán bộ vị tức thì bị va chạm có một tia vết máu. Phù phù, thị huyết chiến chư còn không có kịp phản ứng. Ngay sau đó, Phong chi bào hao, phía sau Lâm Lôi cầm trong tay chuôi này sắc bén dao găm. Mạnh mẽ đanh thép liền hung hăng đâm vào thị huyết chiến chư cái chán trung tâm bộ vị. Chuôi này màu đen dao găm trực tiếp đâm vào đầu nội bộ. Tại đâm vào sát na, Lâm Lôi lập tức hỏa tốc lui lại. Hống, bị đâm vào yếu hại thị huyết chiến chư điên cuồng gầm thét. Toàn thân hỏa diễm bốc lên, đồng thời điên cuồng hướng phía trước xông loạn. Cái kia khí thế khủng bố ngạc nhiên chi cực. Thế nhưng là vọt lên mười mấy mét liền bất lực ngã xuống đất. Tứ chi run rẩy hai ba cái liền bất động. Toàn thân địa hỏa diễm cũng tiêu tán. Cấp 5 ma thú bên trong, thị huyết chiến chư cùng thị huyết thiết nghiêu hẳn là thuộc về trí tuệ thấp nhất a. Lâm Lôi đi đến, thị huyết chiến chư thi thể trước mặt, rút ra chuôi này dao găm. Thuận tiện cũng lấy ra viên kia hỏa thuộc tính cấp 5 ma thú tinh hạch. Hồi tưởng lại một tháng này tại ma thú sơn mạch sinh hoạt. Lâm Lôi trong lòng cũng không thể không thừa nhận. Mặc dù bây giờ vẫn như cũ là cấp 5 song hệ ma pháp sư. Vẫn như cũ là chiến sĩ cấp 4. Có thể chính mình bây giờ sức chiến đấu nhưng so sánh mới vừa vào ma thú sơn mạch bên trong mạnh. Hơn nhiều. Mấy lần trải qua sinh tử, trên thân cái kia đạo đạo vết thương liền đại biểu một tháng này tàn khốc. Đặc biệt là bụng mình có một đạo phi thường khủng bố vết thương. Một lần kia hắn thật đến quỷ môn quan, cuối cùng vẫn là tiểu ảnh thử đem hắn cứu trở về. Đạo này vết thương không phải ma thú lưu lại, mà là một cái phi thường thiếu nữ khả ái. Lúc trước ta thực sự tin tưởng nàng. Tin tưởng nàng bằng hữu đều bị giết, chỉ còn lại một cái thụ thương nàng. Lâm Lôi nghĩ đến hai tuần lễ trước chuyện phát sinh còn cảm. Thấy một trận hoảng sợ, nữ hài kia nhìn thật quá thiện lương thanh thuần. Lâm Lôi phát hiện nàng thời điểm, mặt khác ba nam nhân cùng một thiếu nữ khác đã chết. Chỉ còn lại hoảng sợ sợ hãi nàng. Lâm Lôi không tự chủ đi an ủi nàng, trợ giúp nàng. Chiếu cố nàng, lúc trước cô gái này tựa hồ nhận lấy đả kích rất lớn. Hoảng sợ vô cùng, mỗi lần ban đêm đều phải Lâm Lôi ôm nàng. Nàng mới có thể yên tĩnh đi ngủ. Mỗi ngày nhìn thấy cô gái này đi ngủ điềm tĩnh bộ dáng, Lâm Lôi cũng cảm thấy trong lòng một trận vui sướng. Loại ngày này đi qua ba ngày. Tại ngày thứ ba thời điểm, nàng đồng dạng trong ngực Lâm Lôi yên tĩnh đi ngủ. Thế nhưng là rất đột ngột nữ hài tử này dùng một cây chủy thủ đâm xuyên qua không có chút nào lòng. Cảnh giác Lâm Lôi phần bụng, mà ngay sau đó, nổi giận ảnh thử, bối bối, hình thể dĩ nhiên là quỷ dị lớn số một. Cái kia miệng đột nhiên một khẩu đem nữ hài kia toàn bộ não đại cho cắn nát. Tại chỗ giết chết nữ hài kia, sau đó, bối bối, vừa khôi phục nguyên dạng. Thế nhưng là Lâm Lôi phần bụng vết thương không ngừng chảy máu. Tiểu ảnh thử, bối bối, cuối cùng sử dụng hắc ám hệ ma pháp mới phong bế vết thương. Lúc trước ta nên nghe Đức Lâm ra ra lời nói, hay là kinh nghiệm quá ít. Lâm Lôi nhớ tới cũng thầm than, lúc trước Đức Lâm kha ốc đặc cảnh cáo hắn mấy lần. Cuối cùng gặp Lâm Lôi cố chấp muốn chiếu cố cái kia nhìn như đáng thương thiếu nữ. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá vẫn như cũ yêu cầu Lâm Lôi cứu người coi như xong. Tuyệt đối đừng để cho nữ hài kia thiếp thân dựa vào. Thế nhưng là, cô gái này lúc ấy cực kỳ hoảng sợ. Không ôm chính mình vô pháp bình yên ngủ say. Cuối cùng Lâm Lôi hay là an ủi nàng ôm nàng. Cùng một chỗ bình yên đi ngủ. Thật không nghĩ tới. Nàng biểu diễn năng lực sẽ mạnh như vậy. Ta như thế đối nàng, nàng còn có thể tuyệt tình như vậy đối ta. Lâm Lôi trong lòng cảm thán một tiếng. Mỗi lần nghĩ đến nữ hài kia đâm xuyên bụng mình thời điểm, cô bé kia tàn nhẫn ánh mắt, liền cảm thấy lạnh cả tim. Cái gì dẫn đến cô gái này sẽ như vậy vô tình? Chẳng lẽ mình ròng rã ba ngày đối nàng chiếu cố, một chút không để cho nàng cảm động? May mắn Đức Lâm ra ra lần lượt khuyên nhủ ta, ta mới không có nói cho nàng bối bối thực lực chân chính. Lâm Lôi không thể không thừa nhận, chính mình đầu này mạng nhỏ xem như Đức Lâm gia gia cùng Tiểu Ảnh thử cứu. Lâm Lôi, nghĩ gì thế? Lại nghĩ tới nữ hài kia rồi. Đức Lâm Kha Ốc Đặc xuất hiện tại Lâm Lôi bên cạnh. Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhìn thấy Lâm Lôi bộ biểu tình này liền đoán được. Nữ hài chủy thủ một kích kia cho Lâm Lôi tổn thương là rất lớn. Không đơn thuần là thân thể tổn thương, còn cố ý tổn thương. Từ một ngày kia trở đi, Lâm Lôi liền sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Đức Lâm Kha Ốc Đặc xem sớm ra nữ hài kia có vấn đề. Dám vào ma thú sơn mạch bên trong người, lại bởi vì người chết mà sợ hãi đến tình trạng kia sao? Đáng tiếc, Lâm Lôi vẫn như cũ bị nữ hài kia biểu diễn, chinh phục. Cho rằng cô gái này cỡ nào đáng thương. Lâm Lôi, cô gái này biểu diễn tính là gì? Năm đó ta tại Phổ Ngang Đế Quốc thời điểm, xem qua bao nhiêu quốc gia khác gián điệp. Những cái kia gián điệp có thể ngụy trang mấy chục năm, làm cho người không thể nhận ra cảm giác, diễn trò bản lĩnh vượt xa ngươi tưởng tượng. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười nhạt nói ra, nhớ kỹ, không nên đối một người xa lạ tùy tiện buông lòng cảnh giác. Lâm Lôi khẽ gật đầu, chi chi, Tiểu Ảnh thử, bối bối, tại Lâm Lôi bên cạnh lại kêu lên. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn lại, Tiểu Ảnh thử, bối bối, lúc này từ bên cạnh cũng nhảy vọt tới. Nhảy nhót đến thị huyết chiến chư trên thi thể. Lão đại, người lúc nào thì đến ma thú sơn mạch khu vực trung tâm a? Bối bối có chút bất mãn là linh hồn truyền âm nói ra. Tại hiện tại những địa phương này, gặp được mạnh nhất cũng liền cấp 6 ma thú. Không nhiều lắm tính khiêu chiến a. Ta muốn khiêu chiến cấp 7 ma thú. Lão đại, ta muốn khiêu chiến cấp 7 ma thú. Lâm Lôi nhìn thoáng qua Tiểu Ảnh thử. Tốt, đừng quá kiêu ngạo. Còn nói cấp 6 ma thú không có tính khiêu chiến. Lần trước Thanh Phong khắc thủ lĩnh, ngươi làm gì được nó sao? Không trách ta à? Bối bối móng vuốt nhỏ sờ lên lỗ mũi mình. Hừ một tiếng nói ra. Lão đại ngươi thấy. Cái kia Thanh Phong khắc thủ lĩnh chính là trên không trung không xuống. Phong nhận giống như không nên ma pháp lực đồng dạng điên cuồng loạn phát. Ta khó nói mặc cho hắn công kích a. Lâm Lôi cười cười, Tiểu Ảnh thử, bối bối, thực lực. Trải qua mấy lần chiến đấu Lâm Lôi đã có nhất định quen biết. Đơn thuần tốc độ, Tiểu Ảnh thử, bối bối, đạt đến một cái kinh khủng tình trạng. Chỉ là bởi vì thể tích hạn chế, công kích cũng chỉ có thể dựa vào móng vuốt cùng miệng. Đối phó cấp 6 ma thú vẫn có niềm tin, chỉ là đối phó cấp 7 ma thú, chỉ sợ cũng khó khăn. Ngay lúc này, Lâm Lôi nhướng mày, cảnh giác quay đầu nhìn về nơi xa nhìn lại, chỉ gặp mơ hồ một cái bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.